Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm nhãn ăn ý, ha ha, có khi nào hai người solo PK không? Đây là tình yêu đích thực sao? Khi trò chơi được công ba, mọi người đều ngạc nhiên. Người đầu tiên thổi bóng bay, người thứ hai nhảy dây, người thứ ba cõng người thứ hai vượt qua chướng ngại vật thảm gai. Tân Án, chúng ta có thể đổi thứ tự không? Lương Thần hỏi, để Tân Án cõng anh thì ngại quá. Hơn nữa bạn trai cô đang ở đối diện, còn có bao nhiêu fan đang xem trên mạng. Anh không muốn sau khi quay xong chương trình ra về lại bị chế giễu đâu. Lưu Đan Đan tiếc nuối nói, không thể thay đổi đâu nha. Thật sự không được, các bạn có thể nhận thua. Trong lúc Lương Thần định thương lượng với Tân Án về việc nhận thua ở trò chơi đầu tiên, Tân Án đã nhảy ra ngoài. Chúng ta không nhận thua. Cứ như vậy đi, cõng một người đàn ông thôi mà. Có gì đâu, thấy Tân Án kiên trì, Lương Thần liền từ bỏ. Chỉ là anh luôn cảm thấy ánh mắt Nghiêm Húc nhìn anh rất kỳ lạ. Đội của Nghiêm Húc bắt đầu trước, vì Nghiêm Húc bốc thăm trúng phần khó nhất. Hai cô gái còn lại đều là nhiệm vụ đơn giản. Cả ba đã hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 55 giây ngắn ngủi. Chưa đến một phút, trời à, Mạc Nguyễn Nguyễn không thể tin được. Không sao đâu, cậu đừng lo lắng, cứ thổi chậm rãi là được. Tân Án an ủi, Lương Thần nhảy dây chắc là sẽ nhanh hơn chị Lưu một chút. Vậy cuối cùng chỉ có thể dựa vào cậu thôi. Lương Thần có chút lo lắng. Không sao đâu, Tân Án nói. Hai người bỗng nhiên cảm thấy rất yên tâm. Trò chơi bắt đầu, Mạc Nguyễn Nguyễn thực hiện rất thuận lợi. Lương Thần nhảy dây cũng nhanh hơn Lưu Đan Đan 5 giây. Nhưng mọi người đều cảm thấy không quan trọng, bởi vì cuối cùng Tân Án mới là người tốn thời gian nhất. Sau khi Lương Thần nhảy xong, anh ném dây thừng xuống rồi chạy đến với vẻ hơi khó xử. Lên đi, Tân Án nói, Lương Thần muốn cô đỡ trọng lượng nên nhẹ nhàng nhảy lên. May mắn là Lương Thần không phải là kiểu người tập thể hình, mà là kiểu cao lớn thanh tú. Mặc dù hơi nặng nhưng vẫn nằm trong phạm vi Tân Án có thể kiểm soát. Khi Lương Thần nhảy lên, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý cho việc Tân Án sẽ loạng choạng, thậm chí có thể ngã, nhưng không ngờ Tân Án lại vững vàng đỡ được anh. Hơn nữa ngay khi đỡ được đã lao ra ngoài. Má ơi, vậy mà cõng anh ấy còn có thể chạy. Bản thân thảm gai đã rất đau, cõng thêm anh ấy chẳng khác nào còn phải chịu thêm trọng lượng. Sau đó còn phải chạy, vượt chướng ngại vật. Tân Án rốt cuộc là nữ tráng sĩ gì vậy? Lương Thần không rảnh lo lắng về sự kinh ngạc nữa, chỉ biết cổ vũ Tân Án. Cố lên, sắp đến rồi, Tân Án, cái tên này thật là ồn ào. Tân Án cố lên, tại sao Án tỷ cõng một người đàn ông to lớn như vậy mà hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi vậy? Ở trên kia, bởi vì cô ấy là Tân Án mà. Nghiêm lão sư thật là nhìn chằm chằm họ, ha ha ha ha. Về đến đích thuận lợi, Lương Thần lập tức nhảy xuống. Án nỉ, cậu còn ổn không? Lúc mới bắt đầu thì không cảm thấy. Bây giờ đứng trên sàn nhà mới phát hiện, bàn chân đau quá. Đúng lúc này, bên cạnh đưa tới một đôi dép lê. Đi cái này trước đi. Nghiêm Húc đặt dép lê sang một bên rồi trở về đội của mình. Như thể đó là một chuyện rất bình thường, nhưng ngay cả nhân viên nữ ở dưới khán đài cũng khẽ hét lên. Nghiêm lão sư quá đỉnh, thật là đời thường quá đi. Nói không chừng ở nhà Nghiêm lão sư cũng hay đưa dép lê cho Án tỷ như vậy, hu hu hu. Bạn trai tốt của Trung Quốc. Các bà ơi, tư liệu viết chuyện sống đây rồi. Tân Án theo bản năng nhìn theo bóng lưng Nghiêm Húc, vừa lúc thấy Thẩm Uyển Nghi, không khỏi có chút nghi hoặc. Sao Thẩm Uyển Nghi nhìn cũng có vẻ rất kích động vậy? Cách chương.